Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Sở Phong vs Từ Thần. Từ Thần đối xử lạnh nhạt, quét Sở Phong liếc một chút. Hò dô, tiểu tử ngươi rốt cục xuất hiện a, ta còn tưởng rằng ngươi thuộc Vương Bát đây, liền biết co lại trong mai rùa. Hại ta tìm ngươi thật khổ a. Sở Phong lạnh nhạt nói. Buổi sáng nhớ đến đánh răng. Mặt khác chú ý không muốn đầy miệng phun phân. Cẩn thận hôn môi thời điểm hoảng sợ chạy bạn gái. Hai người vừa thấy mặt. Dường như thì tia lửa bắn ra bốn phía. Sở Phong miệng pháo rõ ràng kỹ cao một bậc. Nhắm chúng không ít người không nín được ý cười bật cười. Sở Phong. Ta đây liền muốn uốn nắn ngươi không đúng. Bạn gái đối với hắn mà nói là căn bản không tồn tại. Hoa, thật sao? Cũng đúng nha. Nhìn hắn đầy miệng phun phân cao cường kỹ thuật. Bạn trai nhất định đặc biệt nhiều. Ngọa tào tương đương ta hiểu sai. Người hài khác buồn nôn ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Đông Cường ba người ngươi một lời ta liếc một chút. Bắt đầu giúp Sở Phong bổ đao, kỹ thuật bóng bọn họ không có Từ Thần tốt, nhưng là đánh pháo miệng. Bọn họ đám này lão tài xế nhóm người bên trong tùy tiện xách một cái đi ra đều có thể treo lên đánh. Từ Thần, thao, mấy người các người câm miệng cho ta. Bên sân không ngừng truyền đến tiếng cười để Từ Thần giận. Quát, bớt nói nhiều lời, sân bóng quyết thắng thua. Các loại cũng là ngươi câu này. Sở Phong thản nhiên nói, ta cũng không theo ngươi nhiều lời, ai thua, người nào lăn, về sau rốt cuộc chớ xuất hiện ở trường học sân bóng rổ. Từ Thần sững sờ, mừng rỡ trong lòng, nói, tốt, đây là ngươi nói, ai thua về sau lại đến sân bóng, người đó là rùa đen tên khốn kiếp. Từ Thần đang lo làm sao làm chết Sở Phong mấy người đây. Không nghĩ tới Sở Phong thế mà tự chui đầu vào lưới. Chính mình hướng trên họng súng đụng. Đã dạng này vậy các ngươi từ đó liền lăn ra trường học sân bóng rổ a. Ngu ngốc, Triệu Đông Cường ba người cũng là bị giật mình. Nghĩ thầm cái này mẹ nó chơi cũng quá lớn a. Thật không phải ca mấy cái đứng thẳng. Là Sở Phong ngươi quá có gan đi. Sân bóng bên ngoài thì nhất thời vỡ tổ. Cái này chơi thật vui. Không ít đồng học ào ào lấy điện thoại di động ra bắt đầu phía trên bài viết phát bài viết. Có quy tắc mở ra chụp ảnh hình thức. Chuẩn bị ghi chép trận đấu này. Đây là một trận cá ướp muối đội bóng vs trường học đội bóng rổ trận đấu. Vừa vặn lúc này khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên. Rất nhiều nhận được tin tức đồng học ào ào đuổi đến sân bóng. Một cái nháy mắt vây xem Sở Phong cùng Từ Thần trận đấu người xem đã người đông tấp nập. Chí ít gần trăm người. Phần lớn người đều là Từ Thần kẻ ủng hộ. Lần trước Sở Phong thế mà tại ném rổ phía trên đánh bại Từ Thần. Bọn họ làm Từ Thần số một bột sát. Đương nhiên không thể tiếp nhận. Bọn họ lần này cần nhìn tận mắt từ bạo ngược Sở Phong. Trên trận dương cung bạt kiếm. Ba versus ba mặt đối mặt đứng vững, Sở Phong bên này dương hầu so sánh nhỏ gầy cho nên bị thay đổi trang. Triệu Đông Cường có chút khẩn trương, đại bảo, đợi chút nữa bóng đều truyền cho Sở Phong. Chúng ta đều không phải là Từ Thần đối thủ. Hắn ném rổ thần chuẩn nói không chừng còn có một đường tỷ số thắng. Khổng đại bảo càng khẩn trương, tốt, ta minh bạch, trận đấu bắt đầu. Khổng đại bảo một lấy được banh ngay lập tức đem bóng truyền cho Sở Phong. Từ Thần kịp phản ứng về sau lập tức tới muốn làm nhiễu Sở Phong. Nhưng điều người căn bản nghĩ không ra là Sở Phong thế mà trực tiếp xuất thủ. Mẹ nó, bên ngoài sân người đều giật mình. Sở Phong vị trí này cơ hồ cũng là ở giữa sân. Thậm chí cách hàng ba điểm còn có lão khoảng cách dài. Cái này xuất thủ. Bạch, một cái gọn gàng mà linh hoạt giống ruột ba điểm trực tiếp quăng vào. Toàn trường nhất thời mộng, coi như để NBA cầu thủ chuyên nghiệp đến, khoảng cách xa như vậy, 3 điểm banh tỷ lệ chính xác đều tuyệt đối không cao hơn 10%. Sở Phong cái nào đến tự tin? Châu Bò Ta Ca, Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo lập tức cuồng hỉ tới nện Sở Phong lồng ngực. Sở Phong cười nhạt một chút, nghĩ thầm không hổ là hệ thống xuất bản thần xạ thủ. Thật ra sức, thảo, Từ Thần giống một tiếng, trong lòng nổi giận không gì sánh được, vừa mới tới thì ăn một cái cực xa cự ly 3 điểm. Cái này không khác nào trực tiếp đánh hắn mặt. Từ Thần con ngươi đảo một vòng, tựa hồ minh bạch cái gì. Vừa mới Sở Phong một lấy được banh không tiếc đứng tại như vậy xa đều xuất thủ. Tuyệt đối là lo lắng cho mình phòng hắn. Thì ra là thế, xem ra Sở Phong tuy nhiên ném bóng chuẩn, nhưng lại sợ người quấy nhiễu. Cái này ta minh bạch, tiểu tử ngươi chờ chết đi. Từ Thần nhếch miệng lên âm hiểm đường cong, lần này còn không có phát bóng. Hắn thì dán chặt lấy Sở Phong. Bóng vừa mới truyền đến Sở Phong trên tay. Sở Phong muốn kéo dài khoảng cách ném rổ. Thế nhưng là Từ Thần lại như bóng với hình chết dán vào hắn. Để hắn căn bản không có tư nhân xuất thủ không gian. Thậm chí bị buộc đến hàng 3 điểm bên ngoài. Rơi vào đường cùng Sở Phong chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Toàn trường người xem nhất thời giữ vững tinh thần. Muốn nhìn một chút Sở Phong cái này lại một cái 3 điểm banh còn có thể hay không tiến. 3 tương đương, bóng trực tiếp nện trên sàn nhà. 3 không dính, bên ngoài sân người xem nhất thời làm ồn lên. Nghị luận không nghỉ, ta đi, không phải mới vừa đầu thần chuẩn à. Làm sao hiện tại héo? Ta còn tưởng rằng Sở Phong bao nhiêu lợi hại đây. Nguyên lai chỉ cần thiếp thân phòng thủ hắn liền không có dẫn bóng năng lực. Còn 3 không dính, ha ha ha, ta phía trên ta cũng được a, quá khiến người ta thất vọng, mà lại các ngươi không có phát hiện Sở Phong sẽ chỉ ném rổ à. Lấy được banh hắn cơ bản thì không sao cả dẫn bóng, mà lại dẫn bóng động tác đặc biệt lạnh nhạt, xem xét thì không phải chân chính sẽ đánh bóng, còn muốn cùng chúng ta nhà Từ Thần so, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến đón lấy mấy bóng, nắm giữ phe phòng thủ pháp Từ Thần tiếp tục chết phòng Sở Phong. Sở Phong đều không ngoại lệ, mỗi lần đều ném rất kém cỏi, không còn có đệ nhất bóng đỉnh phong xúc cảm, trong lúc nhất thời điểm số liền bị Từ Thần kéo ra. Trận đấu còn lại 10 phút, lại bị kéo ra mười mấy phần. Trong lúc nhất thời Sở Phong ba người rơi vào vô cùng khó khăn tình trạng. Sở Phong cau mày một cái, ánh mắt đảo qua đang theo hắn Dương Vũ Dương Oai Từ Thần. Hắn nãy nãy cái chân, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, vừa ở trước mặt ta phách lối. Hệ thống, ta muốn học tập kỹ năng. Sở Phong tại trong đầu một tiếng giống, cây kỹ năng nhất thời xuất hiện tại trước mắt. Mở khóa cái thứ nhất thần xạ thủ về sau, đằng sau xuất hiện mấy cái kỹ năng đều có thể học. Sở Phong phí tổn một điểm bóng rổ vận động viên chuyên dụng điểm kỹ năng. Học tập cái này kỹ năng tên, cơ sở qua người kỹ thuật tác dụng, thuần thục nắm giữ dẫn bóng kỹ thuật, chân bạo phát lực điểm thuộc tính cộng 5, cánh tay bạo phát lực điểm thuộc tính cộng 3. Trợ ngài thoải mái hơn người. Một điểm thuộc tính tăng thêm biên độ là 20%. Tương đương nói Sở Phong chân bạo phát lực cùng cánh tay bạo phát lực trong nháy mắt đề cao 100%. Cùng 60%. Từ gầy cánh tay tỉ mỉ lực chân nói biến thành chân voi cùng kỳ lân tí. Cái này vẫn chưa xong. Sở Phong còn muốn rút thưởng. Hệ thống. Ta còn lại mấy lần rút thưởng cơ hội? 3 lần, tốt, ta muốn khóa chặt bóng rổ vận động viên cơ sở qua người kỹ thuật. Liên tục rút thưởng lần 2. Sở Phong nói xong, liền chăm chú nhìn rút thưởng vòng quay lớn. Phía trên bắt đầu đổi mới đồ vật. Kỹ năng một tay giả thoáng đột phá kỹ năng giả thoáng quay người hơn người kỹ năng giao. Nhau sớm biến hướng kỹ năng gia tốc cất bước hơn người kỹ năng châu Âu bước kỹ năng. Lưng sau dẫn bóng hơn người. Leng keng, kim đồng hồ dần dần hai lần dừng lại. Sở Phong thu hoạch được hai cái hơn người kỹ năng. Kỹ năng tên, giả thoáng thể trước biến hướng giới thiệu vắn tắt. Thể trước bỗng nhiên biến hướng đổi tay dẫn bóng. Đồng thời vai, đầu, tay phải đều là hướng phương hướng ngược làm ra giả thoáng. Mê hoặc tính khá mạnh. Chiêu thức độ khó khăn. Thực dụng hiệu quả. Kỹ năng tên, xuyên hoa hồ điệp bộ giới thiệu vắn tắt. Sử dụng liên tục đổi tay dưới háng các loại động tác giả thoáng hơn người chiêu thức độ khó khăn. Thực dụng hiệu quả, kim quang lóe lên, Sở Phong cảm giác trong đại não nhiều rất nhiều thứ. Xem ra là trong nháy mắt nắm giữ hai loại hơn người kỹ năng. Rất tốt, vạn sự sẵn sàng, sau đó phải làm, cũng là treo lên đánh tử thần cái này tiểu cặn bã. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.